Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 241, hôm nay lại làm chuyện tốt. Sau khi giật mình, Glenn vuốt vuốt trán, chậm rãi bình phục lại cảm xúc, phát hiện chuyện này cùng mình không có quá lớn quan hệ. Hắn không có chút nào động lực lẫn vào. Mặc kệ Roan quân đội có tìm được hay không tai, Phu, Hao Moripe, hắn cũng không đáng kể, bởi vì hắn đối Roan vương quốc khuyết thiếu đầy đủ lòng trung thành. Dĩ vãng làm những chuyện kia chỉ là đơn thuần hy vọng xã hội ổn định. Dân chúng không nhận ngoài ý muốn tổn hại, nếu như có khả năng, hắn nguyện ý thôi động biến đổi, nhường tầng dưới dân nghèo ít nhất sống được giống người. Không nghĩ tới cái thế giới này, ta càng giống chủ nghĩa quốc tế người. Hắn tự giễu cười một tiếng, liền muốn trở về thế giới hiện thực, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, mặc cho bên ngoài gợn sóng chập trùng, phong bão càn quấy. Lúc này, khóe mắt của hắn dư quang quét đến đống đồ lộn xộn bên trong lớn nhất vật phẩm vô tuyến điện thu. Báo cơ, nói đến, khống chế tai, Phu. Hao Moripe đến tột cùng là phương nào thế lực? Nếu như là thần bí nữ vương Bernadette người bên kia, cũng chẳng có gì, nàng là một cái cẩn thủ, muốn làm gì thì làm. Nhưng chớ tổn thương cách ngôn người, không biết làm chuyện quá đáng. Nếu là lấy huyết chi thượng tướng làm đại biểu hoa hồng học phái, vậy liền không tốt lắm, trừ bỏ bên trong bị chèn ép tiết chế phái thờ phụng, bị trói chi thần, hoặc là nói, dục vọng mẫu thụ, bọn hắn tà ác trình độ không thể so cực. Quang hội thấp, để bọn hắn nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật, sợ rằng sẽ mang đến tai họa. Lên dừng lại dùng linh tính bao bọc tự thân động tác. Ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa. Hắn rất nhanh có ý nghĩ, cái kia chính là nắm vô tuyến điện thu báo cơ sách về thế giới hiện thực. Điều đến tương ứng nhiều lần đoạn, xem có thể hay không thu đến huyết chi thượng tướng cùng một bọn điện báo. Sau đó dùng trong tay nắm giữ quyển mật mã tiến hành giải đọc. Đêm nay toàn thành lớn loại bỏ, sự tình đang đứng ở tương đương vi diệu tương đối quan trọng tiết điểm. Nếu như khống chế Hao Moripe chính là bọn hắn, cần thiết điện báo trao đổi rất có thể xuất hiện tại phủ tổng đốc. Roan quân đội cùng phong bạo giáo hội đều còn không có coi trọng, thậm chí không có tiếp nhận hàng kỹ thuật này tình huống dưới, đây là phi thường an toàn biện pháp. Cho nên huyết chi thượng tướng một đám tại lão Queen, bởi vì sau khi chết không nhỏ xác suất chưa biến hóa nhiều lần đoạn cùng mật mã. Tóm lại thử một lần, cân nhắc hoàn tất, lên không có trì hoãn, trở lại thế giới hiện thực. Bận rộn chuẩn bị lên tiếp nhận ban cho nghi thức, đem vô tuyến điện thu báo cơ lấy tới gian phòng về sau. Hắn không có trực tiếp sử dụng, mà là xuất ra nghi thức muỗng bạc, chế tạo phong bế gian phòng linh tính chi tường. Hắn đây là tại tán vị, tán đi khói xám, mùi vị. Với hắn mà nói, xác định khống chế Hao Moripe chính là phương nào thế lực kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp mượn nhờ khói xám khí tức, liên thông, ma kính, A-robot, liền có thể đạt được hữu hiệu đáp án. Nhưng vấn đề ở chỗ, khoảng cách này lần trước vấn đáp quá gần. Tấp nập xuất hiện mùi vị có nhất định khả năng bị chân thực tạo vật chủ nguyên sơ ma nữ, chờ tà. Thần chú ý tới, vô cùng không an toàn. Cho nên, lên cẩn thận làm trọng. Dự định theo dựa vào chính mình. Qua 7-8 phút, cảm giác mùi vị tán đến không sai biệt lắm về sau, hắn giải trừ linh tính chi tường, kỹ thuật vô tuyến điện thu báo cơ, bắt đầu nghe lén. Không biết qua bao lâu, tương ứng tần suất đột nhiên có sóng điện xuất hiện. Lên kềm chế nội tâm vui sướng, nghiêm túc làm lấy ghi chép. Sau đó lật ra trước đó dùng bói toán phương pháp tái hiện quyển mật mã. Tiến hành tương ứng giải đọc. Rất nhanh, hắn tại lời ghi chép trên giấy viết xuống một nhóm từ đơn. Hắc Hồ Tiêu, đường lớn số 32, sáng mai 7 giờ, quả nhiên, khống chế Hao Moripe chính là Huyết Chi Thượng Tướng, nhóm người kia. Sau lưng nói không chừng có Hoa Hồng học phái cường giả tham dự. Lên lập tức có phán đoán, đây không phải căn cứ điện báo nội dung tới xác định, mà là từ nơi này phong điện báo tồn tại bản thân tiến hành đơn giản suy luận. Nếu như cùng Huyết Chi Thượng Tướng, bọn hắn không quan hệ. Dạng này một buổi tối, bọn hắn không có trùng hợp như vậy thu hoặc phát liên quan đến bài em đường đi điện báo. Này phong điện báo có ý tứ là, sáng mai 7 giờ trước đó đi Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32 hội hợp. Hoặc là, Hao Moripe cùng Ngân Tệ Độc Xà, ô đồ hiện tại liền giấu tại nơi đó. Đang hướng Huyết Chi Thượng Tướng thông báo vị trí, cho ra tương ứng thời gian. Lên suy nghĩ một chút, lập tức trở về khói xám phía trên, kết hợp lấy được tình báo, viết xuống bói toán câu nói. Tai, Phu, Hao Moripe vị trí hiện tại. Cầm lấy trang giấy, dựa vào thành ghế, lên vừa dùng nói mớ phương thức lặp đi lặp lại nhớ kỹ nội dung, vừa mượn nhờ Minh muốn tiến vào mộng cảnh. Mông mông bụi bụi trong trời đất, hắn nhìn thấy một cái có vô số khí ga đèn áp tường dưới mặt đất phòng khách. Trong đại sảnh có một cái khổng lồ phức tạp máy móc, nó do từng sợi đồng trụ, từng cái cần điều khiển, từng cái kết nối cánh tay cùng đếm không hết chặt chẽ bánh răng cấu thành, chiếm cứ 2/3 không gian. Một cái vóc người thon gầy, tóc trắng bệch mà hỗn độn lão giả bọc lấy thật dày áo khoác, đi tới đi lui tại máy móc phía trước, thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một cái bánh kẹo, cắn đến răng rắc rung động. Không, nó không nên kêu nữa, máy vi sai. Nó là một cái có thể căn cứ thiết lập quá trình, chính mình phân tích vấn đề tính toán câu trả lời đáng yêu ra hỏa. Đúng, tên của nó phải gọi phân tích cơ. Lão giả không ngừng từ ngữ, mà lên thị giác tùy theo đi lên kéo duỗi ra dưới mặt đất phòng khách, đi vào phía trên kiến trúc. Đây là tòa nhà có hoa vườn cùng mặt cỏ nhà nhỏ 3 tầng thức biệt thự. Bên ngoài treo một cái cửa bảng số, phía trên viết Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32. Quả nhiên ở nơi đó. Lên mở to mắt, thong thả thở hắt ra. Sau đó, hắn bắt đầu khó xử tiếp xuống xử lý như thế nào vấn đề. Như thế một cái đại khoa học gia với ta mà nói, không có tác dụng gì, ngược lại là phiền phức căn nguyên. Không có khả năng một mực đem hắn nhét vào khói xám phía trên, cho nên hoàn toàn không cần thiết tự mình ra tay, đưa hắn mang đi. Ân, nắm tình báo giao cho Roang quân đội hoặc phong bạo giáo hội. Cái này có thể hữu hiệu tránh cho Hoa Hồng học phái đạt được lợi ích. Có thể là quân đội bên trong có một cái phe phái phải cùng Bethlehem sương mù khói mù sự kiện thủ phạm thật phía sau màn tồn tại liên hệ. Hao Moripe rơi vào trong tay bọn họ không phải chuyện tốt. Phong bạo giáo hội lại là nổi danh xúc động, một cái đột kích nói không chừng liền để đại khoa học gia đi gặp hắn tín ngưỡng thần linh. Lên cẩn thận cân nhắc về sau, dần dần có cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem sự tình đặt tới bên ngoài, nhường tai, phu, Hao Moripe tồn tại cùng thuộc về đối Roang quân đội, đối các đại giáo sẽ không phải bí mật. Cái này có thể hữu hiệu cam đoan đại khoa học gia có thể kiệt tác dùng cho Roang vương quốc bản thân mà không phải phương nào thế lực. Ngăn chế là then chốt. Lên mỉm cười nói nhỏ một câu, đem tay khẽ vẫy, hút tới hải thần quyền trượng. Đối trước kia hắn tới nói, muốn đem sự tình công khai đặt tới bên ngoài, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí toàn thành phát truyền đơn. Mà bây giờ, hắn có đơn giản hơn, hữu hiệu hơn biện pháp. Chọn lựa một vị đang cầu khẩn tín đồ. Lên đem tầm mắt kéo xa, nắm phụ cận 5 cây số phạm vi tình cảnh đặt vào hình ảnh. Sau đó, hắn mượn nhờ hải thần quyền trượng, nắm chắc chung quanh gió. Có chút lắng lại, lên đem ý niệm chìm vào hình ảnh, cải biến tiếng nói, khan khan mở miệng nói. Hào Moripe tại Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32. Ô, Bai Yem nội thành, tiếng gió thổi một thoáng kịch liệt, hướng về bốn phương tám hướng nổi lên, cũng kèm theo một cái chìm câm nhưng hùng vĩ thanh âm. Hào Moripe tại Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32. Hào Moripe tại Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32. Ngoặc kép, thanh âm này rất nhanh liền truyền bá Bai Yem, tựa như tới lần toàn thành phát thanh. Ngân tệ độc xà, ô đồ đang khoác lên áo choàng, giả vờ Hào Moripe, tại phòng ốc chen chúc nhân viên hỗn tạp khu dân nghèo vực nội ẩn giấu. Thỉnh thoảng hiện thân một thoáng, dẫn dắt quân tình chín nơi cùng phủ tổng đốc cấp dưới cục cảnh sát nhân viên. Đột nhiên, cuồng phong cuốn qua, đem một thanh âm rót vào lỗ tai của hắn. Hào Moripe tại Hắc Hồ Tiêu đường lớn số 32. Ngoặc kép, cái gì? Thanh âm kia quanh quẩn bên trong. Ô đồ lại ngốc trệ lại khiếp sợ. Chân hạ một chút mất tập trung, theo nóc phòng té xuống, kém chút trọng thương. Sóng biển giáo đường phía sau, phủ tổng đốc phụ cận một tòa tiểu lâu bên trong. Gian, Cotman cùng Robert, David có trước có sau nghe được gió bên trong thanh âm. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là nhìn hướng lên bầu trời, sau đó đưa ánh mắt về phía Hắc Hồ Tiêu đường lớn chỗ nội thành. Làm phát thanh về sau, lên tâm tình không tệ đem hải thần quyền trượng ném vào đống đổ lộn xộn. Trở lại thế giới hiện thực, hắn không có nóng lòng đem vô tuyến điện thu báo cơ làm đi khói xám phía trên, mà là tùy ý nó còn tại đó, tiếp tục nghe lén sóng điện. Cứ như vậy, Hoa Hồng học phái, cho dù có cường giả tiêm phục tại Bai Yem, cũng không dám xuất hiện. Ha ha, mà lại bất kể là ai đắc thủ, sau cùng đều sẽ trở ngại dư luận, nộp lên cho quốc gia. Đáng tiếc, ta không giống đại đế như thế yêu viết nhật ký, bằng không có khả năng như thế tới một câu. Hôm nay lại làm chuyện tốt. Lên im ắng cảm thán vài câu, cởi áo khoác xuống, lên giường đi ngủ, không có quản bên ngoài tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Không biết ngủ bao lâu, hắn đột nhiên tỉnh lại, vươn mình ngồi dậy, sau đó cổng liền vang lên đông đông đông thanh âm. Sẽ là ai? Nửa đêm gõ cửa, ta hiện tại là John. Yot A, lên mang tốt, nhúc nhích đói khát, theo dưới cái gối lấy ra chuông tang, súng lục. Đi tới cổng, trong đầu của hắn cấp tốc nổi lên người đến chơi dáng vẻ. Đó là một vị tóc xám trắng nhưng hồn độn thon gầy người đến. Hắn ăn mặc nhét bông vải áo khoác, khoác lên mà chế áo khoác, đang hướng trong miệng ném một khỏa màu cà phê bánh kẹo. Tai, phu, Hào Moripe, ta thảo, hắn vì sao lại tới tìm ta? Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông John. Yot A, còn có, hắn là thế nào trốn qua bán thần truy tung? Lên phản ứng đầu tiên chính là muốn nói cho đối phương biết. Ngươi gõ sai môn, chợt nhịn xuống, mở miệng hỏi, ngươi tìm ai? Hào Moripe suy yếu cười nói, ta tại rong biển quán ba bên trong liền chú ý tới ngươi. Chỉ bất quá khi đó không có cơ hội tìm ngươi. Ha ha, tính mạng của ta đã đi đến điểm kết thúc, cho nên, gần nhất nhớ tới rất nhiều chuyện, thỉnh cho phép ta làm một chút tự giới thiệu. Ngươi có khả năng xưng hô ta Quất Quang, Hilarion. Quất Quang, Hilarion. Lên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nghi hoặc hỏi, ngươi có chuyện gì? Hào Moripe ha ha cười nói, ta là tới nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận, dục vọng mẫu thủ. Hắn ngừng một chút nói, tốt, ta nên rời đi, cũng sắp chết đi, trở về linh giới. Ngươi tại nơi này có cái gì kẻ thù? Vì cái gì hỏi như vậy? Lên mê mang hỏi.